Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 213, mất hết mặt mũi. Như thể trắng trợn tới cướp bóc chúng ta hải quân kim khố. Hỏa ma, như vậy không tốt đâu. Sengoku nhìn Yagami Kyo hỏi. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, không có cách nào a. Quần đảo Sabaody đi đánh một trận xong. Hàng ngàn hàng vạn các nạn dân bởi vì các ngươi hải quân tam tướng cùng ta chiến đấu mà bị hủy đi. Gia viên, bọn hắn bây giờ không chỗ có thể thuộc về. Ta hỏa ma cảm thấy áy náy. Chỉ có thể là tới hải quân bản bộ cướp bóc. Cho bọn hắn tranh thủ một chút an gia phí cái gì. Yagami Kyo nhún nhún vai. Nói ra bản thân lần này tại sao phải làm như vậy nguyên nhân. Yagami Kyo lời này, nhượng Sengoku sững sờ, không nghĩ tới hắn lần này mục đích, lại là vì cái này. Nhưng là, tại minh bạch Yagami Kyo lời này nói là bọn họ hải quân vô năng. Thấy chết mà không cứu sao, sắc mặt liền có chút khó coi. Dựa theo đạo lý mà nói, thế giới chính phủ là vì trăm họ mà thành lập, cả ngày kêu chính nghĩa, nhưng bây giờ nhiều như vậy nạn dân không nhà để về. Nhưng bọn hắn hải quân bản bộ chính là bỏ mặc. Điểm này liền có chút vì cõng bọn họ cái gọi là chính nghĩa. Thậm chí có thể nói trần truồng đánh mặt. Trọng yếu nhất là trợ giúp nạn dân. Lại còn muốn hải tặc làm loại này sự tình. Cái này há chẳng phải là nói. Bọn họ hải quân ngay cả hải tặc cũng không bằng sao. Ngay cả nạn dân đều không cho thế giới chính phủ muốn để làm gì. Chuyện này, chúng ta sẽ điều tra rõ. Không tới phiên một mình ngươi hải tặc tới xen vào việc của người khác đi. Akainu nhất xem không sảng Yagami Kyo. Người này ba phen mấy bận làm ra thuận hỏng hải quân danh dự. Cái này làm cho hắn phi thường không thể nhẫn nhịn. Ha ha, Akainu đại tướng nói đúng. Là không tới phiên ta một cái hải tặc để ý tới. Nhưng là, các ngươi cái gọi là điều tra. Rốt cuộc khi nào thì bắt đầu đây? Từ ta cùng Aokiji, Kijaru cùng Lam Hồ Ly còn có bạo quân cuộc chiến đấu kia. Đã qua nửa năm đi. Nhưng là nửa năm này các ngươi đi điều tra sao? Lo lắng qua quần đảo Sabaody đi nạn dân sao? Cái này thời gian nửa năm. Các ngươi bỏ mặc. Hiện tại ở trên thế giới này có bao nhiêu nạn dân bị chết đói? Các ngươi biết không? Vâng, không sai. Kia chàng chiến tranh là ta đưa tới. Cũng đúng là ta hỏa ma sai. Nhưng là các ngươi hải quân liền không có quan hệ sao? Không nên quên. Cuộc chiến đấu kia là ta và các ngươi hải quân tam tướng kịch đấu dẫn dắt lên. Quần đảo Sabaody cũng không đơn thuần chính là ta phá hoại mà thôi. Ba vị đại tướng cũng có tham dự vào. Nếu phá hoại quần đảo Sabaody, lại để cho nơi đó tất cả mọi người đều trở thành nạn dân. Mà các ngươi lại là đánh chính nghĩa, danh hiệu là chăm họ. Nhưng vì cái gì cái này thời gian nửa năm, dĩ nhiên không có xem thấy các ngươi hải quân làm ra đối với. Đúng, những thứ này nạn dân tương ứng biện pháp xử lý đây. Yagami Kyo mỗi một câu chất vấn, cũng để cho Sengoku sắc mặt khó coi mấy phần. Còn có Akainu mấy người cũng đều giống nhau. Bọn họ tức giận không phải vì khác. Đừng, mà là thân là chính nghĩa hải quân. Hiện tại lại còn bị một cái hải tặc tới dạy dỗ bọn họ thế nào xử lý chăm họ vấn đề. Đây hoàn toàn chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng hỏa ma nói cũng là thật. Quần đảo Sabaody nạn dân chuyện này. Bọn họ bày địch không có xử lý. Cũng là bởi vì như vậy. Bọn họ mới càng nổi giận. Ha ha, cái này chính là các ngươi hải quân cái gọi là chính nghĩa. Trong kim khố chất đống như núi tiền vàng. Nhưng là không có lấy đi ra cho nạn dân làm chút ứng làm sự tình. Mà các ngươi lại là ý tốt nghĩ cả ngày kêu chính nghĩa. Toàn bộ đều là chăm họ. Oa, ta phát hiện các ngươi hải quân mỗi người ra mặt thật đúng là đủ dày. Yagami Kyo mỗi một câu nói châm chọc. Để ở nơi có hải quân trung tướng lấy thượng nhân. Đều sắc mặt tái xanh. Cho dù là Monkey D. Gap cũng giống vậy. Hắn sắc mặt tái xanh. Đó là bởi vì cảm thấy mất mặt. Chuyện này bọn họ là sơ suất. Bởi vì hỏa ma đánh một trận sau, bọn họ nửa năm này đều chú ý tới hỏa ma nhất cử nhất động. Từ đó coi thường chuyện này. Hiện tại hỏa ma cái này hải tặc, lại đều là những thứ này nạn dân tới sông hải quân bản bộ cướp bóc. Mục đích là vì những thứ này các nạn dân, có thể coi là như thế. Cũng không tới phiên ngươi tới cướp bóc hải quân bản bộ. Akainu cắn răng đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Ha ha Minh Vương, ngươi mang theo những thứ này cái này 1 tỷ berry rời đi. Còn lại ta tới cản ở phía sau. Yagami Kyo đối với. Đúng, bên người Rayleigh nói. Này, ngươi muốn làm gì? Phải đi cùng đi. Cùng lắm không muốn cái này 1 tỷ berry. Rayleigh không muốn như vậy chạy trốn. Hắn không phải như vậy người. À cái này 1 tỷ berry ngươi nếu là không có thể mang về nói. Như vậy hàng ngàn hàng vạn nạn dân sẽ bị chết đói. Thậm chí là bị chộp tới làm nô đãi. Nếu là lời như vậy. Ta hỏa ma thật có thể là một cái thập ác bất xá ma đầu. Ta có thể hủy bọn họ gia viên. Nhưng là sẽ cho ra bồi thường. Đi thôi. Lần này ra hỏa ta tới ngăn lại. Coi như là ta đánh không thắng bọn họ toàn bộ người. Như vậy ta cũng có thể toàn thân mình trở ra. Như vậy có thể không? Sengoku nguyên soái. Ta hỏa ma Yagami Kyo giá trị 1 tỷ berry. Hiện tại ta cướp bóc 1 tỷ berry. Nhưng là, ta lưu lại tới cho các ngươi hải quân tất cả mọi người cùng tiến lên tới bắt ta cơ hội. Chỉ cần Rayleigh mang theo 1 tỷ berry đi là được. Có cho hay không ta đây cái cơ hội? Yagami Kyo cười lạnh trực tiếp tra hỏi Sengoku. Mà Yagami Kyo điên cuồng cách làm. Cũng để cho Rayleigh khiếp sợ trừng đại con mắt. Cái người điên này lại sẽ làm như vậy. Ngươi là ý nói. Ngươi hỏa ma giá trị 1 tỷ trở lên berry. Cho nên, cái này cướp đi 1 tỷ berry coi như là ngươi tự thú sau chính mình nhận cái này 1 tỷ berry. Sau đó lưu lại đến cho chúng ta bắt sao? Isdet lạnh lùng hỏi Yagami Kyo. Không phải, cái này 1 tỷ berry. Chẳng qua là đáng giá ta hỏa ma một người lưu lại. Cho một cái các ngươi tất cả mọi người tại chỗ cùng tiến lên tới bắt lấy ta cơ hội mà thôi. Nếu là bắt, như vậy có thể đem ta chém chết. Cũng có thể quan vào bên trong ngục giam ngược đãi. Nhưng nếu như các ngươi không bắt được ta. Bị ta hỏa ma cho chạy trốn nói. Như vậy thật xin lỗi. Cái này 1 tỷ coi như là các ngươi đưa cho ta hỏa ma để dùng cho nạn dân an gia dùng. Yagami Kyo lòng tin 10 phần nói nhưng là. Hắn làm như vậy. Tại truyền sau khi đi ra ngoài. Hải quân danh tiếng bất kể như thế nào đều không sẽ được. Một chắc chắn lúc trăm họ trong lòng danh dự đại điệt. Đây hoàn toàn không cần nhiều lời. Này. Không nên sằng bậy, không đáng giá, chuyện này không phải chúng ta quản lý. Rayleigh cảm thấy, nếu là dùng hỏa ma để đổi 1 tỷ berry tới cứu giúp nạn dân nói. Như vậy thì có chút không đáng giá, à bây giờ không phải là cho sao? Yagami Kyo cười cười, từ đáp ứng tới nơi này thời điểm cũng đã là cho. Bây giờ nói còn tới gấp sao? Sengoku cắn răng nhìn Yagami Kyo. Đây là một cái cơ hội. Một cái có thể bắt được Yagami Kyo cơ hội. Nhưng là, muốn đưa đáp ứng hỏa ma nói. Như vậy bọn họ hải quân cái gọi là chính nghĩa. Đem sẽ tại trăm họ mắt trung thị là rác rưởi, cũng là tuyệt đối trần chuồng đánh mặt. Sengoku, ta không biết rõ ngươi ý tưởng như thế nào. Chỉ bằng vào hỏa ma có thể vì nạn dân làm như vậy. Ta gặp tối nay liền không sẽ động thủ với hắn. Bởi vì ta không ném nổi cái kia người. Gáp đầu tiên tỏ thái độ. Bởi vì Yagami Kyo cái này cách làm mặc dù quá khích một chút. Nhưng thành thật mà nói chính là nạn dân. Nếu như là gạt người. Hắn không cần thiết chính mình lưu lại một mình đấu hải quân chúng tướng chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.